tuần một lần thứ kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vắng vui thứ hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lần đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hơi anh biết hay chăng. Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ. Yêu thương chờ ngày ngày anh nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau không sầu. Mỗi duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu, xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu, chờ ô thương bắc cầu. Còn anh từ xa đời hồi ấm thêm hóa đành lẽ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Hãy subscribe.